Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 719 tàn khốc đài chiến đấu, hoàng giả chi ngân ban thưởng xuất hiện, tại dĩ vãng mỗi một lần ban thưởng bên trong đều không có xuất hiện qua, từng đã là tiềm long đại tuyển, trước top 3 ban thưởng kết nối với phẩm tiên khí đều xuất hiện vô cùng thiểu, thống nhất ban thưởng là 10 người cùng nhau tiến vào tiềm long trong không gian tu luyện một tháng. Hơn nữa, tại dĩ vãng đại tuyển bên trong, cũng không có hạn chế sử dụng pháp bảo quy tắc, tất cả mọi người là tất cả bằng bổn sự, lúc này đây, càng thêm nghiêm khắc, tổ chức yêu cầu, tất cả mọi người phải là bản lĩnh thật sự, hoàn toàn không thể dựa vào ngoại lực, liền bản mệnh pháp bảo đều không được, hơn nữa ban thưởng phong phú, đủ để nhìn ra, tiên đình đối với lúc này đây tiềm long đại tuyển coi trọng, hoặc là nói theo lúc này đây bắt đầu, về sau đều càng thêm coi trọng. Chớ cho hoài nghi, loại này quy tắc hạ tuyển ra đến tiềm long đệ tử, chất lượng tuyệt đối là tốt nhất, tránh khỏi đầu cơ trục lợi chưa đủ. Tô Nham mục đích vốn chỉ là có thể tiến vào tiềm long bên trong, đánh vào tiên đình bên trong, khá nhiều rất hiểu rõ tiên đình, lợi dụng tiên đình tài nguyên tinh luyện chính mình, cũng không có nghĩ đến đi tranh thủ cái kia đệ nhất danh, hiện tại hoàng giả chi ngân xuất hiện, lại để cho hắn triệt để cải biến ước nguyện ban đầu, hoàng giả chi ngân, bọn hắn những này yêu nghiệt mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tu luyện tài nguyên, so về bất luận cái gì linh đan diệu dược, pháp bảo thần vật, đều muốn tới thật sự. Pháp bảo cường đại trở lại, vĩnh viễn cũng chỉ là bên ngoài hiệp trợ, mà tu vi tăng lên, lại là của mình. Tô Nham tu vi tuy nhiên đã không kém, nhưng là cùng cả cái tiên đình so với, liền con sâu cái kiến đều không tính là, cho nên, tăng lên tu vi như cũ là việc cấp bách, nói như vậy, hoàng giả chi ngân tự lộ ra càng làm trọng yếu. Cho nên, Tô Nham đặt quyết tâm, lúc này đây muốn toàn lực ra tay, mặc dù có hai cái tiên vương trung kỳ yêu nghiệt tại, cũng mơ tưởng ngăn trở hắn cướp đoạt cái kia vị trí thứ nhất, đạt được hoàng giả chi ngân, tại mất đi pháp bảo ngoại lực hiệp trợ xuống, Tô Nham đích thủ đoạn, chiếm hết ưu thế, trên người hắn chiến kỹ bí thuật, tầng tầng lớp lớp, chỉ cần một cái ngũ hành hóa thú quyết, tự uy lực 10 phần, người bình thường khó có thể ngăn cản. Tốt rồi, nên hỏi cũng đã nói, có bản lãnh hay không đạt được cái kia 100 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, thượng phẩm tiên khí, thậm chí là cường đại hoàng giả chi ngân. Tự xem các ngươi bản lãnh của mình rồi. Nguyễn Tinh Huy lớn tiếng nói. Sau đó, Lâm Lan bước đi ra, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói, hiện tại vòng thứ nhất trận đấu chính thức bắt đầu, tìm long đài mỗi một lần chỉ có thể lại để ột tổ chiến đấu, không có đến phiên, đứng ngoài quan sát, tổ một, thường dự, vinh diệu. Lâm Lan lớn tiếng tuyên bố, đó có thể thấy được, nghe được có hoàng giả chi ngân ban thưởng về sau, trên mặt của hắn, cũng là hiện ra vẻ ghen ghét. Theo Lâm Lan thoại âm rơi xuống, hai đạo kiện tráng thân ảnh một nhảy dựng lên, hóa thành lưỡng đạo ảo ảnh đã rơi vào tiềm long trên chiến đài, cái kia thân mặt hắc y thanh niên, đúng là trường thiên giới thường dự, hắn sắc mặt lãnh ngạo, sau lưng đại đao đã biến mất không thấy gì nữa, tại hắn đối diện, đứng đấy một người mặc màu vàng kim nhạt khôi giáp tráng hán, đầu báo hoàng mắt, khí tức trầm trọng, ta nhắc lại thoáng một phát. Một khi có người tại quá trình chiến đấu trong sử dụng pháp, bảo, bị coi là tự động bỏ quyền. Mặt khác, tiềm long trên chiến đài quy củ, tự là sinh tử do mệnh, từ trước chết ở tiềm long trên chiến đài người, đã không biết có bao nhiêu, đương nhiên, đánh không lại có thể nhận thua, mất mặt tổng sau mất mạng muốn tốt. Lâm Lan mở miệng lần nữa nói ra, sau đó, trên mặt hắn lộ ra một tia hiểu ý cười lạnh, thối lui đến một bên. Tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào tiềm long trên chiến đài, chỗ đó, hai người khí thế đều đang không ngừng kéo lên lấy. Thường dự trong đồng tử lập lòe màu đen ô mang, hắn không nói hai lời, đi lên là sát chiêu. Thường dự động, cả người hắn giống như một đầu hắc ma, hắn chân bữa tiếp theo, toàn bộ tiềm long đài chiến đấu đều đang rung rẩy. Cái này tiềm long đài chiến đấu không biết ra sao loại chất liệu chế thành, hơn nữa thượng diện bị cao thủ bày ra cường đại cấm, bằng không, chỉ cần một cước này, cũng đủ để đem trọn cái đài chiến đấu cho đạp nát. Thường dự bàn tay lớn tìm tòi, một chỉ giống như thương khung giống như hắc sắc ma tay quay cuồng mà ra, ma thủ xuyên thủng hư không, hướng về Vinh Diệu trảo đi qua, có trùng thiên khí thế, người này, quả là có chút thủ đoạn a. Phía dưới, Tần Lam con mắt sáng ngời, không khỏi nói ra, thường dự rất cao ngạo, nhưng là hiện tại xem ra, đích thật là có cao ngạo tiền vốn, xem tu vi của hắn, tiên vương trung kỳ tới chống lại, căn bản không phải đối thủ. Cái kia Vinh Diệu cũng không tha chậm, hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ thân hình bắt đầu tăng trưởng, thoáng qua tầm đó tự biến thành một cái thân người trượng cự nhân, Vinh Diệu một tiếng gào thét, theo trong miệng hắn phun ra kim sắc lưu quang, hắn nắm chặt như là tiểu sơn thiết quyền, đối với cái kia hắc sắc ma tay liền đánh tới. Cương mãnh độ mạnh yếu, cái này Vinh Diệu ra tay, lại để cho Tô Nham nhớ tới lúc trước Lăng Phi chỗ thi triển thượng cổ mang thuật, dùng cương mãnh làm chủ, dốc hết sức hàng mười hội. Phanh. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Vinh Diệu thiết quyền đã rơi vào hắc sắc ma tay phía trên, cái kia cực lớn ma thủ lập tức đứt gãy, căn bản không cách nào thừa nhận cường đại như vậy lực đạo, hư. Không gì hơn cái này đi. Cái kia Vinh Diệu một khi đắc thế, trên mặt lập tức hiện ra cười đắc ý, chỉ là hắn cũng không có phát giác được thường dự ma thủ đứt gãy lập tức khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ba. Một tiếng vang nhỏ, tại ma thủ đứt gãy lập tức, một cổ màu đen sương mù cũng là theo thường dự trong lòng bàn tay phun ra, những cái kia khói đen, hóa thành thủy triều, lập tức đem Vinh Diệu thiết quyền cho hoàn toàn bao khỏa, không tốt. Vinh Diệu thầm nghĩ không tốt, bởi vì hắn ngửi được một cổ gây mũi mùi tanh, cái này cổ mùi tanh, lại để cho hắn lập tức cảm giác được ý nghĩ một hồi mê mùi, mà cái này mùi tanh, chính là đến từ cái kia một cổ khói đen. Suy suy. Suy suy thanh âm vang lên, cánh tay bị khói đen chạm phải, Vinh Diệu lập tức cảm giác được một hồi rung lên, nương theo lấy đau đớn kịch liệt, Vinh Diệu mồ hôi, lập tức tự ào ào chảy ra, hắn vội vàng vận chuyển huyền công, muốn đem những cái kia khói đen cho xua tán, đáng tiếc, những cái kia khói đen giống như sương mù bàn chân chi trở, căn bản vung không hết, hơn nữa, khói đen như cũ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về trong cơ thể hắn lan tràn. Ngươi vậy mà dụng độc. Vinh Diệu kinh hãi, cái kia khói đen rất hiển nhiên là một loại trong thiên địa vật kịch độc, đang tại ăn mòn cánh tay của hắn, liền hắn đánh ra tiên chi lực đều cho hủ thi, tại đây dạng trong chiến đấu, xuất hiện loại tình huống này, không thể nghi ngờ trí mạng đấy, khặc khặc, trúng của ta hắc ma độc, trong vòng một ngày cũng không thể đủ vận chuyển công lực, bằng không, sẽ bị hắc ma độc công tâm, mặc dù ngươi tu vi cao thâm, cũng muốn chết oan chết uổng. Thường dự âm hiểm cười liên tục, hắn vừa sải bước đi ra đến Vinh Diệu trước mắt, màu đen ma thủ lần nữa cầm ra, như thiểm điện chụp vào Vinh Diệu lồng ngực, cái kia Vinh Diệu trống to, nhưng không cách nào ngăn cản, hắc ma độc độc tính thái quá mức mãnh liệt, hiện tại đã chui vào trong cơ thể của hắn, chỉ cần hắn vận chuyển công lực, độc tính lan tràn lại càng nhanh, hơn nữa, tại hắc ma độc ảnh hưởng phía dưới, hắn chiến lực, liền một hai phần mười đều phát huy không đi ra, ta nhận thua. Tại đây khẩn yếu quan đầu, hết thảy đều không có tánh mạng trọng yếu. Vinh Diệu mặc dù trong nội tâm nếu không cam, cũng chỉ có mở miệng nhận thua, ta cũng không có cho ngươi nhận thua cơ hội. Thường dự trong mắt, mang theo khát máu hàng mang, hắc sắc ma tay, như trước cầm ra, trực tiếp xuyên thủng Vinh Diệu lồng ngực, đồng thời, hắc ma độc theo bàn tay lao ra, đem Vinh Diệu nguyên thần đều cho ăn mòn mất, chặt đứt Vinh Diệu sở hữu sinh cơ, thằng này không khỏi quá độc ác một điểm, người ta rõ ràng đã nhận thua, còn hạ như thế độc thủ. Không ít người trên mặt đều lộ ra nộ khí. Tiềm Long đài chiến đấu tuy nhiên là sinh tử chiến đài, sinh tử do mệnh, nhưng là người ta rõ ràng đã nhận thua, thường dự như trước rơi xuống sát thủ, thủ đoạn như vậy, không khỏi quá độc ác một điểm, cái kia độc vật, giống như rất khó đối phó, ngàn vạn không thể để cho ta cùng với hắn chống lại. Rất nhiều người đã không cách nào bình tĩnh rồi, thường dự tàn nhẫn cùng kịch độc, lại để cho bọn hắn sợ, ở đây những người này, không người nào là trải qua sinh người chết, chỉ là... Không có người nguyện ý cùng một cái hội thi triển độc thuật người đối chiến, nhất là kịch độc bên trong cực phẩm, căn bản khó lòng phòng bị, tiểu nham tử, thằng này rất chảnh a. Hạ Thu Tiêu nhún vai, nói ra, ngu ngốc một cái, trận đầu liền đem chính mình tà ác thủ đoạn cho thi triển đi ra, đây không phải nói cho người khác biết hắn hội dụng độc, bởi như vậy, trận tiếp theo đối chiến, đối thủ của hắn nhất định sẽ cẩn thận một chút phòng bị. Tô Nham khinh thường mà nói, tổ một, thường dự thắng. Lâm Lan lạnh lùng vô tình, mở miệng tuyên bố đến, đối với Vinh Diệu chết, tự hồ chỉ là một kiện chuyện rất bình thường tình, Tiềm Long trên chiến đài, người chết đã quá bình thường. Sau đó, Lâm Lan tiếp tục tuyên bố danh sách, trận đấu tiếp tục tiến hành, trước sau gần kề dùng nửa cái canh giờ, cũng đã tiến hành 10 tổ, phàm là lên đài, không một không cần sắc bén nhất đích thủ đoạn cùng đối thủ sống mái với nhau, cái này cũng khiến cho chiến đấu chấm dứt so sánh nhanh. Ngoại trừ tổ một Vinh Diệu đã bị chết ở tại Tiềm Long trên chiến đài bên ngoài, mặt khác chín tổ cũng đã chết ba người, còn lại sáu người hoặc là bản thân bị trọng thương hoặc là nhận thua bảo vệ tánh mạng. Thứ 11 tổ, Hạ Thu Tiêu, Vương Phong. Theo Lâm Lan rơi xuống, Hạ Thu Tiêu cùng Tô Nham liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp nhảy lên đài chiến đấu cùng Hạ Thu Tiêu đối chiến. là một cái tên là Vương Phong nam tử. Cái kia Vương Phong chính thức chiến lực cũng không phải là rất cường hoành, nhưng lại có huyền diệu thân pháp, thân như du long, động như xoáy như gió, cùng Hạ Thu Tiêu chiến mấy chục cái hiệp, như trước không cách nào phân ra thắng bại, hừ. Hạ Thu Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn màu tím con ngươi không ngừng lập lòe tinh mang, không ai có thể lý giải thần thể cường đại, thông qua trước khi đối chiến, Hạ Thu Tiêu đã hoàn toàn nắm giữ Vương Phong vận chuyển quỷ tích, giờ phút này, Tử La chiến trường phốc tản ra đến, ngưng kết thành một cái lưới lớn, đem cái kia Vương Phong một mực bao phủ tiến vào trong đó, hơn nữa, Tử La bên trong chiến trường xuất hiện một đạo quang mang, hoàn toàn đã tập trung vào Vương Phong khí tức. Tử La thần quang. Hạ Thu Tiêu hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo kinh thế cột sáng, cái loại này tím, giống như hồng mông màu tím, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế như thiểm điện đụng vào Vương Phong trên người. Phanh. Cùng Tử La thần thể chiến lực so sánh với, cái kia Vương Phong lập tức chỗ thua kém không ít, hiện tại bị Hạ Thu Tiêu toàn lực chính diện đánh trúng, nơi nào sẽ dễ chịu, cả người bị rất xa đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp chạy ra khỏi Tiềm Long đài chiến đấu. Vương Phong nhổ ra ngụm lớn máu tươi, lần nữa nhìn toàn thân tử mang Hạ Thu Tiêu, không thể không nhận thua rời khỏi, Hạ Thu Tiêu cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người, cũng không có thường dự như vậy độc ác, hắn và Vương Phong tầm đó, cũng không thù hận, cho nên, Vương Phong nhận thua rời khỏi, chiến đấu cũng tự chấm dứt. Sau đó, thứ 20 tổ cùng Tần Lam đối chiến một thiên tài, tại kịch chiến không lâu về sau, liền bị Tần Lam thi triển một mảnh hồ quang điện cho đánh tan, đánh thành trọng thương nhẹ nhõm thủ thắng, ngạo mạn về tới thắng lợi trận doanh bên trong, tiểu tử ngươi thủ đoạn thật đúng là khá tốt mà. Hạ Thu Tiêu cười nói, ngươi cũng không kém, cũng không biết cái kia Tô Nham như thế nào. Tần Lam nhún vai, ánh mắt rơi vào như trước không có tham gia chiến đấu Tô Nham trên người, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi mở rộng tầm mắt. Hạ Thu Tiêu đạo, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Tô Nham cường đại, so về yêu nghiệt trình độ, cái này đã từng thế nhưng mà không ngừng bị thiên khiển lại để cho xét đánh chủ. Một cái sân ga, 53 tổ, một vòng xuống, cần thời gian nhất định sẽ không quá đoạn, đường đến phiên Tô Nham thời điểm, đã qua hơn 2 canh giờ, thứ 30 tổ, Tô Nham, Lam Tinh Nhi. Lâm Lan giống nhau thường ngày đồng dạng, lạnh lùng báo ra xuất chiến người danh tự, Tô Nham vẻ mặt bình tĩnh, vừa sải bước ra, bước lên đài chiến đấu, đứng tại cao cao trên chiến đài, Tô Nham không tự giác hiện lên ra một cổ hào hùng, như vậy đài chiến đấu, mới được là hắn chính thức chỗ khát vọng đấy. Sau đó, lại là một đạo bạch quang xông lên đài chiến đấu, đối thủ như Tô Nham đồng dạng, một thân áo trắng, trong tay cầm màu trắng quạt xếp, khuôn mặt trắng nõn, tao nhã, Tô Nham con mắt sáng ngời, người này, không phải là Lệ Thượng Dương chỗ mang đến đích thiên tài à, ngươi tự là Lam Tinh Nhi. Tô Nham mở miệng hỏi, đúng vậy, giới chủ đại nhân nói ta không phải là đối thủ của ngươi, khi biết ta vòng thứ nhất đối thủ là ngươi về sau đề nghị ta rời khỏi, chỉ là... Ta Lam Tinh Nhi cũng không muốn như vậy không có cốt khí tự lui ra ngoài, đương nhiên, ta cũng muốn biết, ngươi đến cùng có thể cường đại đến loại trình độ nào. Lam Tinh Nhi thản nhiên nói, rất hiển nhiên, Lệ Thượng Dương đang nhìn đến Lam Tinh Nhi đối thủ là Tô Nham về sau, tự cho hắn đề nghị, chỉ là, như Lam Tinh Nhi thiên tài như vậy, thực chất bên trong đều là có thêm thuộc về mình ngạo khí, trừ phi trên chiến trường bị đánh bại, tuyệt đối sẽ không đơn giản nhận thua, là trọng yếu hơn là... Lam Tinh Nhi trong nội tâm không phục lắm, Tô Nham bị người nói càng là cường đại, lại càng có thể kích phát ra hắn chiến ý, cho nên, một trận chiến này, hắn tuyệt không lùi bước, hắn cũng không tin mình hội tất bại, với tư cách yêu nghiệt, trong nội tâm đều có được tất thắng tín niệm.